Sika, tâm sở cùng hiện hữu với tâm. 13 tờ tha, 7 biến hành, 6 biệt cảnh. 7 biến hành có mặt trong tất cả 89 tâm, 6 biệt cảnh có mặt trong các tâm riêng biệt. 14 bất thiện, 4 biến hành bất thiện, 3 tham phần, 4 sân phần, 2 hôn phần, 1 nghi. Sở hữu bất thiện chỉ có mặt trong 12 bất thiện tâm, 25 tịnh hảo, 19 biến hành tịnh hảo, 3 giới phần, 2 vô lượng phần, 1 tuệ quyền. Sopana có mặt trong tất cả các tịnh hảo tâm, thuộc dục giới, sắc giới và siêu giới. 52 tâm sở, cetasika, là những yếu tố đi kèm của tâm. Những yếu tố này sanh và diệt cùng với tâm, có cùng đối tượng và nương cùng một căn với tâm. Nói khác hơn, tâm sở là những yếu tố đồng hiện hữu của tâm, được xây dựng bằng cùng chất liệu như tâm, có thể nói là vậy. Nhằm mục đích hiểu, mặc dù điều quan trọng vẫn là phải phân tích chúng, nhận dạng chúng và thâm nhập vào những chức năng riêng biệt của nó. Tuy nhiên, như một thành phần đồng tồn tại với tâm, các tâm sở không thể tách rời khỏi tâm được. Có ba loại tâm sở rất rõ rệt là tâm sở tờ tha, tâm sở bất thiện và tâm sở tịnh hảo. Những tâm sở tờ tha được chia thành hai loại, biến hành và biệt cảnh. 7 tâm sở biến hành được xem là những tâm sở rất cơ bản, đến độ chúng hiện hữu trong tất cả 89 tâm, kể cả 10 tâm quả ngũ song thức thuần tịnh. 6 tâm sở biệt cảnh lại khác, chúng luôn luôn vắng mặt trong 10 tâm ngũ song thức. Có rất nhiều tâm, trong đó một số biệt cảnh tâm sở này không có mặt. Trong 14 bất thiện tâm sở, 4 là biến hành bất thiện, tức là chung cho tất cả 12 tâm bất thiện. 4 biến hành bất thiện tâm sở này là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Tham, tà kiến và ngã mạn là những sở hữu thuộc tham phần, có mặt trong 8 tâm căn tham, sân, tật, lận và hối thuộc về sân phần, đi kèm với 2 tâm sân, tâm căn sân. Hôn trầm và thủy miên sanh trong các tâm sở trợ. Hôn trầm và thủy miên sanh trong các tâm hữu trợ, si hoài nghi và si phóng dật kết hợp với các tâm căn si. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng trong 14 tâm sở này, tham, tà kiến và si là 3 tâm sở trở thành các lậu hoặc, nghĩa là sở hữu tham trở thành dục lậu và hữu lậu, si trở thành vô minh lậu và sở hữu tà kiến trở thành kiến lậu. Như vậy, 10 bất thiện tâm sở còn lại và 12 bất thiện tâm là những đồng minh của lậu hoặc. Hay nói khác hơn, do vận hành phối hợp với các lậu hoặc, nghĩa là các lậu hoặc cung cấp môi trường bẩm sinh của nó cho chúng, mà những tâm bất thiện và 10 sở hữu này trở thành môi trường tự nhiên và nơi lai vãng của các lậu hoặc. 19 trong số 25 tịnh hảo tâm sở là chung hay biến hành cho tất cả các tâm thiện. 3 tiết chế tâm sở luôn luôn có mặt trong 8 tâm siêu thế. Chúng cũng được thấy riêng lẻ trong 8 tâm đại thiền dục giới. 2 sở hữu vô lượng phần, bi và hỷ được thấy riêng lẻ trong 4 tâm thiền đầu của sắc giới, cũng như trong những tâm thiền dục giới và duy tác hữu nhân, tâm sở trí tuệ sanh trong tất cả các tâm tịnh hảo hợp trí thuộc tam giới và siêu thế. Chính trí tuệ này tác hành như một loại vũ khí chắc chắn cho sự đoàn trừ của tất cả các lậu hoặc. Mặc dù Alopa được xem như đối nghịch của dục, phản công cả dục lậu lẫn hữu lậu, trí tuệ được xem như vô si và chánh kiến, không chỉ bứng gốc những đối nghịch của nó, tức vô minh lậu và kiến lậu, mà nó còn tiêu diệt luôn cả dục lậu và hữu lậu, những lậu hoặc đã bị vô tham phản công và làm cho muội lược nữa. 19 tịnh hạo tâm sợ, kể cả vô tham, chung cho tất cả các tâm tịnh hạo, khiến cho một tâm thiện trở nên mạnh mẽ hơn một tâm ác. Đó là lý do tại sao thiện như một năng lực tích cực luôn luôn có được thế lượng, thế thượng phong hơn. Cái ác dù cho có vẻ hùng mạnh đến đâu chăng nữa cũng không thể nào chống cự nổi với cái thiện, chính là do tính năng động của tâm, như chúng ta đã thấy trong sự vận hành của phức hợp tâm, tâm sở ở trên.